Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 219, Khắc Trâm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đổ mưa vào ban đêm, cơn mưa ào ào chốt xuống terrain đường từ xuất Hồng Đài về Diệu Không Điện. Trâm Tinh bị mưa làm ướt gần hết y phục. Vừa mới luyện xong, nguyên lực còn chưa hồi phục, nàng không sử dụng thuật tránh mưa. Mưa rơi dày đặc, trời và đất như được khâu lại với nhau bằng những sợi tơ mỏng manh. Cả cô Phùng Sơn chìm trong một màn hỗn độn mờ mịt, màn đêm hòa lẫn với mưa, làm ướt sũng từng ngọn núi. Một bóng người thoáng lướt qua phía trước, Trâm Tinh dừng chân, nhìn về phía Tiêu Dao Điện, vừa rồi không biết có phải ảo giác hay không, nàng hình như thấy có người đi vào đó. Nàng thoáng nghĩ đến Cố Bạch Anh, người đã lâu không ra khỏi phòng. Không biết sau khi uống viên đan dược thứ hai, linh mạch của hắn đã cải thiện được đến đâu. Đang ngập ngừng thì Hồng Tô từ trong điện chạy ra, cầm theo một chiếc ô giấy, gọi lớn. Đại tiểu thư, người đứng ngoài đó làm gì, muốn để mưa làm ướt hết sao? Mau về thôi, y phục đều ướt cả rồi. Trâm Tinh thu ánh mắt lại, bước theo Hồng Tô vào trong cánh cổng lớn của Diệu Không Điện. Cánh cửa gỗ, rầm, một tiếng khép lại, một thiếu niên, toàn thân ướt sũng nước mưa, lách mình vội vã vào trong một căn phòng. Áo trắng trên người hắn thấm đẫm nước, còn dính cả những vệt máu đỏ tươi. Dải buộc tóc thường ngày tung bay này cũng bết lại sau gáy, trông vô cùng nhếch nhác. Tuy vậy, đôi mắt sáng đẹp của hắn vẫn ánh lên vẻ kiên định, dù sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đặt cây tú cốt thương vào góc phòng, thậm chí chưa kịp thay áo, đã cẩn thận lấy ra một cành cây dài bằng bàn tay từ trong ngực áo. Cành cây to bằng ngón tay cái, phát ra ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt. Chạm vào có thể cảm nhận được dòng nguyên lực dịu dàng chảy qua đầu ngón tay. Thiên hồn mộc không thể gia tăng nguyên lực, nhưng lại có khả năng dưỡng hồn. Bởi tính chất quý hiếm này, ở tu tiên giới, một cành thiên hồn mộc thường được bán với giá trên trời, thậm chí hàng triệu linh thạch. Có người từng mỉa mai rằng đây là lãng phí của trời, bởi độ hiếm của nó. Cả cô Phùng Sơn chỉ có duy nhất một cây thiên hồn mộc. Để cắt được một đoạn mang đi lại càng khó khăn trăm bề. Dù đã uống viên đan dược thứ hai, linh mạch hồi phục phần lớn, nhưng khi đối mặt với Ngân Tê, Cố Bạch Anh vẫn bị thương không nhẹ. Nhưng hắn đã thành công, cành cây xanh biếc như mới hái xuống, tràn đầy sức sống. Cố Bạch Anh không trì hoãn, ngồi vào bàn, rút ra một con dao ngắn từ ngăn kéo. Thiên hồn mộc dễ hao tổn, nếu không phong tỏa nguyên lực, hồn lực sẽ tan ra và cành cây sẽ nhanh chóng khô héo. Phương pháp tốt nhất là chế tác ngay khi vừa lấy được. Vì lý do đó, hắn không chậm trễ một khắc nào, từ rừng sâu trở về tông môn trong đêm, bắt tay vào chế tác ngay. Ngoài trời, mưa và gió quất vào cửa sổ, tạo nên những tiếng lộp bộp, không dứt, hắn cúi đầu nhìn cành cây trong tay, trầm tư, nên làm thứ gì đây? Cơn mưa kéo dài suốt đêm, khi trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy vang lên rộn ràng. Lũ gà bay lên cành cây, đắc ý dạo bước qua lại, đánh thức màn đêm yên tĩnh của cô Phùng Sơn. Cạch, một tiếng, con dao ngắn được đặt xuống bàn. Thiếu niên khẽ ngả người ra sau, thư giãn cơ thể đã mỏi nhừ. Quần áo hắn mặc đã được gió hong khô từ lâu, máu bám trên áo sau khi gặp nước đọng lại, tựa như những bông hoa đậm nhạt nở rộ trên nền áo trắng. Ở đầu ngón tay hắn, một chiếc châm gỗ nhỏ nhắn và tinh xảo hiện ra. Chiếc châm được mài giũa kỹ lưỡng, trơn láng hoàn hảo, toát lên vẻ mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần đầu châm được chạm khắc hình một con thanh loan đang dương cánh bay lên. Toàn bộ châm mang màu xanh biếc đặc trưng của thiên hồn mộc, tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ. Cố Bạch Anh nhìn chiếc châm hồi lâu, lại khẽ nhíu mày. Vẫn đơn giản quá, những món trang sức ở Họa Kim Lâu đều vô cùng lộng lẫy. Tên gọi cũng cầu kỳ chẳng kém. Nào là Phượng Hoàng ngậm san hô. Nào là bảo thạch khảm ngọc trai. So với chúng, chiếc châm gỗ này không chút hoa lệ. Nhưng nếu tùy tiện gắn thêm bảo thạch hay ngọc ngà, lại chẳng xứng đáng với giá trị của thiên hồn mộc. Đang trầm ngâm suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Sư thúc, sư thúc. Cố Bạch Anh cất châm gỗ, đứng dậy mở cửa. Người đứng ngoài là Môn Đông, vừa nhìn thấy hắn đã giật mình hét lớn. Trời ơi, sư thúc, ngài vừa đi giết người đấy à? Hắn vội vã trở về tối qua, không muốn để thiên hồn mộc khô héo nên bắt tay làm châm ngay, thậm chí còn chưa thay áo. Đừng nói linh tinh, Cố Bạch Anh gõ đầu Môn Đông, hỏi, có chuyện gì, ta qua xem sư thúc thế nào. Ngài biến mất mấy ngày liền, tứ sư thúc sợ ngài uống đan dược xảy ra vấn đề. Ta không sao, Cố Bạch Anh đáp, tháo áo ngoài, định đi rửa ráy, thì bị Môn Đông níu lại. Sư thúc, Môn Đông híp mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng đầy nghi ngờ. Ngài, có phải lén lên hậu sơn tìm thiên hồn mộc không? Đúng vậy, Cố Bạch Anh trả lời rất dứt khoát. Môn Đông tròn mắt kinh ngạc. Thật sự, ngài đúng là đi tìm thiên hồn mộc. Ngài liều quá rồi, ngân tê mà đến tứ sư thúc và tam sư thúc cũng phải hợp sức mới đối phó được. Ngài, linh mạch chưa hồi phục hoàn toàn, mà ngài mang được thiên hồn mộc về sao? Còn phải hỏi, Cố Bạch Anh nhếch môi đáp, người thực sự lấy được rồi. Môn Đông mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Bạch Anh. Sư thúc, cho ta xem thiên hồn mộc trông thế nào đi. Lần trước ta thấy thiên hồn mộc là trong đại hội tông môn đó. Để ta nhìn một chút, thiên hồn mộc quả là bảo vật, dùng để luyện đan hay phối dược đều tuyệt vời. Người vừa mới tu bổ xong linh mạch, giờ lại ôn dưỡng thêm thần nguyên, về sau tu luyện chắc chắn lợi ích không nhỏ. Cố Bạch Anh đưa tay che mặt hắn, không kiên nhẫn nói. Lắm lời, ta đi tắm đây. Sư thúc, cho ta xem mà. Môn Đông vẫn không cam lòng, bám theo phía sau. Cuối cùng, Môn Đông vẫn không nhìn thấy thiên hồn mộc trông ra sao. Hắn lục lọi khắp phòng Cố Bạch Anh, nhưng vẫn không tìm được gì. Đứng trước mặt Cố Bạch Anh một hồi lâu, rốt cuộc cũng không dám động vào người hắn, đành buồn bã rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò. Đúng rồi, Dương Châm Tinh dạo gần đây hỏi ta vài lần xem người thế nào rồi. Sư thúc, nếu người rảnh thì ghé Diệu Không Điện một chuyến, đừng để nàng lại hỏi ta nữa. Đêm mưa trên núi, giấc ngủ luôn ngọt ngào hơn bình thường. Châm Tinh ngủ một mạch đến tận lúc mặt trời lên cao. Khi Hồng Tô đến gọi nàng dùng bữa, nàng mới thức dậy. Nàng dụi mắt, gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi, thời gian ngủ chẳng khác gì di, không biết là tốt hay xấu. Trong Diệu Không Điện giờ không còn ai, Mục Tằng Tiêu trời chưa sáng đã ra xuất hồng đài tu luyện, Điền Phương Phương vội vàng đến phòng ăn dùng bữa trưa. Nếu đi trễ, các món thịt cá đều bị đệ tử khác tranh hết. Châm Tinh rửa mặt xong, bụng vẫn chưa thấy đói nên không vội vàng, cứ thế thảnh thơi đi về phía phòng ăn. Cơn mưa đêm qua để lại không khí trên núi trong lành lạ thường. Ánh nắng rọi qua kẽ lá, trải xuống người một cảm giác ấm áp thanh sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường, đệ tử qua lại vội vã ôm các loại hộp gỗ hoặc pháp khí trong tay. Do chuyện ma vương có thể phục sinh, các tông môn đều bắt đầu chuẩn bị. Thái Viêm phái cũng không ngoại lệ. Không chỉ hạ trận pháp dưới chân núi mà trên núi cũng bắt đầu bày trận. Các linh khí và phù chú từng giao đấu với ma tộc từ những năm trước đều được các đệ tử lục tìm, kiểm tra từng món một. Nhìn cảnh này, tâm trạng tốt của Châm Tinh lập tức tiêu tan. Chuyện ma vương thực sự phiền toái đến đáng ghét, hoặc là dứt khoát xuất hiện, lên núi giải quyết một lần cho xong, hoặc là biến mất luôn, đừng lấp ló quấy rầy các tiểu tông môn nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác, ma vương cứ như đang âm thầm chuẩn bị một âm mưu lớn nào đó, không hề lộ diện. Huống hồ thân phận nàng, quả thực như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, ngày nào cũng phải thấp thỏm lo không biết khi nào sẽ rơi xuống. Đã thế lại không được xuống núi, nàng mải suy nghĩ miên man, cho đến khi một giọng nói bất mãn vang lên bên tai. Dương Châm Tinh, Châm Tinh giật mình hoàn hồn, liền thấy Cố Bạch Anh đứng ngay trước mặt. Nàng ngẩn người một chút, sư thúc. Ta gọi ngươi mấy lần mà không nghe thấy. Hắn nghi hoặc tiến gần, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không? Chuyện ta giấu ngài nhiều lắm, ngài hỏi cái nào? Châm Tinh hỏi lại, Cố Bạch Anh nghẹn lời, hừ một tiếng. Gan ngươi giờ lớn rồi, dám cãi cả trưởng bối. Một thiếu niên mới 18, 19 tuổi, mỗi lần tự xưng trưởng bối đều làm người khác không khỏi cảm thấy kỳ quặc. Châm Tinh cười cười, sư thúc. Dạo này ngài bế quan thế nào rồi? Môn Đông nói ngài đã phục dụng viên đan dược thứ hai, sao rồi? Linh mạch tu bổ tốt chứ? Tạm tạm thôi, Châm Tinh thở dài, vậy thì tốt, nếu mất cầm trùng, quả thánh thụ cũng vô dụng, ta nhất định sẽ tự trách cả đời. Khụ khụ khụ, Cố Bạch Anh suýt chút nữa bị chính mình làm sặc, nhìn Châm Tinh như gặp ma. Ngươi làm sao biết chuyện cầm trùng? Lần trước từ nơi tàng bảo địa trở về, Điền sư huynh nói với ta mà. Trâm Tinh chăm chú nhìn hắn. Thảo nào trước đây ngài luôn phản đối ta song tu, hóa ra là vì một khi song tu, hạt giống cầm trùng sẽ không còn trên người ta nữa. Cố Bạch Anh ngẩn người. Trong lúc ở tàng bảo địa, Trâm Tinh và Mục Tằng Tiêu từng rơi vào lĩnh vực của thánh thủ. Môn Đông lúc cấp bách đã tiết lộ chuyện cầm trùng. Hắn không ngờ rằng Môn Đông cái miệng lớn ấy sau đó còn tỉ mỉ giải thích với Điền Phương Phương. Còn đang nghĩ ngợi, Cố Bạch Anh bỗng thấy Trâm Tinh bước lên một bước, hơi cúi người về phía hắn, giọng nói chân thành. Khi đó ngài cảnh giác với tất cả những người xung quanh ta như thế, ta còn tưởng ngài thích ta cơ. Gió thoảng qua, mái tóc nàng bay nhẹ, vài sợi lướt qua khuôn mặt hắn, khiến lòng người ngứa ngáy. Đôi tai của thiếu niên nhanh chóng đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, dáng vẻ rõ ràng như giấu đầu lòi đuôi, hai ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc cả hai đều không nói lời nào, cho đến khi có người đi ngang qua, phá tan sự tĩnh lặng dưới ánh mặt trời. Đó là hai đệ tử ngoại môn, một người ôm một cái hộp gỗ, người kia bê một chậu hoa. Trong chậu là một đóa hoa xanh lam, cánh lớn rực rỡ, màu sắc tuyệt đẹp như lam tước. Ánh mắt Trâm Tinh bị đóa hoa thu hút, liền thuận miệng hỏi Cố Bạch Anh bên cạnh. Sư thúc, đó là hoa này vậy, màu sắc đẹp quá, vừa dứt lời, vẻ ngượng ngùng của thiếu niên lập tức biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột ngột quay sang nhìn Trâm Tinh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Người nói cái gì? Cách chương.